Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, phần 544. Cho nên đại gia đối Đường Minh thái độ càng tốt, đương nhiên là có thực lực nhân tài xứng có được người khác vây quanh không phải sao. Cố Phúc cùng hắn tiểu đồng bọn vẫn luôn đều núp ở phía sau Mặt. Đi theo Mặt sau cùng. Vẫn luôn đều ở quan sát hai người kia hành vi, có thể là bởi vì bọn họ lúc sau vẫn luôn đều không có chú ý bọn họ. Cho nên Cố Phúc hai người liền thả lỏng rất nhiều, hy vọng không có vấn đề đi. Chúng ta cũng theo sau hỗ trợ, nếu là vẫn luôn lười biếng nói không chừng lúc sau được đến thù lao sẽ xúc giảm, bọn họ hai cái hiện tại là gánh vác quan trọng. Đến nhiều nhiệm vụ ra tới. Rốt cuộc mọi người đều đang chờ này bút tích phân cứu mạng. Tuy nói bọn họ mang ra tới đồ vật có rất nhiều đều là phi thường có giá trị. Nhưng mặc kệ là lấy ra cái gì ra tới, bọn họ đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên hiện tại chỉ có thể trước tàng hào, chờ lúc sau lại nói căn cứ này phát triển không phải thực hào. Nhưng bởi vì sinh hoạt hình thức đơn giản. Cho nên quản lý lên cũng phi thường đơn giản, do dự khuyết thiếu cùng mặt khác căn cứ chi gian giao lưu. Cho nên rất nhiều tình báo đều là tương đối lạc hậu. Bọn họ mang đến đồ vật, không phải tiền tài gì đó, đều là rất có kỹ thuật giá trị nghiên cứu giá trị đồ vật, đương nhiên súng ống đạn dược cũng là có. Rất lớn một bộ phận, chỉ là này đó đều bị giấu ở căn cứ bên ngoài. Bọn họ cũng chưa mang đi vào, nếu là mang đi vào nói, rất có thể sẽ bị biết, bọn họ người chỉ là mỗi lần ra căn cứ thời điểm đều sẽ đến bên kia đi một triệu cùng con kiến. Chuyển nhà dường như, chậm rãi đem vài thứ kia một chút dịch đến bọn họ trong phòng mặt ở chỗ này duy nhất một cái chỗ. Tốt chính là, biến dị người chỗ ở không thể tùy ý đi vào điều tra. Không có được đến cho phép không thể tùy ý ra vào. Tuy nói này đó quy tắc đối cường đại biến dị người tới nói quả thực là có thể làm lơ. Nhưng là bọn họ bản thân liền rất cường đại, Cố Phúc phía trước trực tiếp đem đệ nhất danh cấp đánh. Trọng thương không chỉ bỏ mình, cho nên căn bản không có người dám trêu chọc bọn họ, dẫn đầu mang theo bọn họ đi rồi nửa ngày tả hữu. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Liền ở phía trước trên vách núi, các ngươi xem bên kia, hắn ngón tay phía trước huyền nhai vách đá. Này gần 90 độ vuông góc huyền nhai vách đá, đem đại gia hoảng sợ, theo sau dẫn đầu chỉ vào vách đá thượng một tiểu đóa màu hồng nhạt tiếp cận màu trắng đóa hoa nói. Chính là loại này hoa, ta chỉ cần cánh hoa, đại gia đem cánh hoa ngắt lấy xuống dưới cho ta liền có thể. Nhớ kỹ không cần thương đến này thực vật mặt khác bộ vị. Nếu không lúc sau liền sẽ không lại trường ra cánh hoa tới. Loại này thảo dược thập phần chân quý. Nơi này cây cối có bao nhiêu chúng ta đều là có đếm hết. Hy vọng đại gia ngắt lấy cánh hoa thời điểm đều cẩn thận một chút. Đường Minh nhìn. Này đó hoa cánh hoa mỗi đóa đại khái có 5 phiến, dẫn đầu ho khan 2 tiếng. Phía trước trừ bỏ có cùng người thương lượng hảo tích phân cùng thù lao ở ngoài người. Trừ bỏ giữ gốc thù lao ở ngoài. Ngắt lấy đến một mảnh cánh hoa chính là có thể thêm 1.000 tích phân. Nếu là hư hao cây cối nói. Vậy phải bị phạt 50.000 tích phân. Cho nên các ngươi đều cẩn thận một chút. Nghe được hư hao cây cối phải bị phạt 50.000 tích phân. Mọi người đều hít hà một hơi. Nhưng theo sau liền bình thường trở lại. Thứ này khẳng định rất quan trọng, chờ bọn họ trở về lúc sau, lại trở về tìm xem, có lẽ bọn họ còn có thể tìm được mặt khác cánh hoa. Dẫn đầu có thể là biết những cái đó mới tới người suy nghĩ cái gì. Nói, đến bây giờ mới thôi, loại đồ vật này có tác dụng gì, lại có này đó phương diện chỗ tốt, chỉ có chúng ta quản lý tầng mới biết được. Cũng chỉ có chúng ta quản lý tầng ở thu mua thứ này, các ngươi nếu là tự mình tới nơi này ngắt lấy. Nói, nhưng thật ra không quan hệ, nhưng là về sau sẽ phát sinh một chút cái gì. Ta đây cũng không dám bảo đảm, lời này nhưng thật ra nói thực không khách khí. Nhưng là bọn họ đều có thể nghe hiểu, hơn nữa đều sẽ không lại qua đây, vô nghĩa. Thứ này chỉ có bọn họ biết có ích lợi gì. Nói cách khác những người khác liền tính ra nơi này ngắt lấy cũng không biết bán cho ai. Hơn nữa muốn bán cho những người này nói, kia chẳng phải là đã nói lên bọn họ trộm lại đây hái được sao? Không nghĩ bị phát hiện hơn nữa lại bán không xong, kia bọn họ trăm cay ngàn đắng, ngàn khó vạn hiểm đi vào nơi này ngắt lấy thứ này làm gì? Có bệnh sao? Cho nên rất nhiều người đều biết nhiệm vụ này thù lao phi thường cao. Nhưng là rất nhiều người đều sẽ không chính mình tới nơi này ngắt lấy cánh hoa. Đều là chờ cao tầng phát nhiệm vụ sau đó tiếp nhiệm vụ. Đến lúc đó tới nơi này biến dị người đều là thực lực rất cường đại, tạo thành một cái đội ngũ. Thương vong suất đều có thể giảm bớt đến không có. Như vậy tốt nhiệm vụ, ai sẽ không thích. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng không có đi theo bọn họ cùng đi ngắt lấy cánh hoa. Mà là ở dưới đi tới đi lui xem xét chung quanh hoàn cảnh, dẫn đầu nhìn đến bọn họ không đi ngắt lấy cánh hoa cũng không có gì kinh ngạc. Hai vị Đường tiên sinh, không biết có không mượn một bước nói chuyện. 99 Đường Minh. Có thể, đến bên này nói đi, bọn họ đi khoảng cách bên kia xa một chút. Nhỏ giọng gạch dưới điểm nói chuyện nói, bọn họ nghe không được, hơn nữa này đó thực vật đều lớn lên ở huyền nhai trên vách đá. Rất nhiều người đều đã bò lên trên đi ngắt lấy cánh hoa, dẫn đầu. Hai vị chính là gần nhất vừa mới vừa trở lại căn cứ Đường tiên sinh đi. Đường Minh, chúng ta xác thật là gần nhất mới trở lại căn cứ. Làm sao vậy, lúc này đây đem chúng ta lộng tiến đội ngũ. Giống như không đơn thuần là vì cánh hoa. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù nhiệm vụ giao cho chúng ta sao? Dẫn đầu, đúng vậy, Đường tiên sinh, còn thỉnh tha thứ phía trước không có biện pháp nói thẳng minh. Bởi vì nhiệm vụ tương đối bí mật, Đường Minh xua xua tay. Nói thẳng đi, nhưng là chúng ta có đánh giá nhiệm vụ này khó khăn quyền lợi. Nếu quá khó nói, chúng ta khả năng sẽ vứt bỏ. Đương nhiên các người hứa hẹn đồ vật cũng muốn cấp, còn có một chút chính là, nếu là chúng ta hoàn thành ngươi nói bí mật này nhiệm vụ. Như vậy căn cứ khó khăn ly thấp, chúng ta sẽ tính ra các người phía trước cấp đều đồ vật có phải hay không có thể đáng giá nhiều như. Vậy, nếu là không đủ nói, chúng ta khẳng định là không hài lòng, tác giả nhàn thoại. Chương 558 chương 558 dẫn đầu. Điểm này hoàn toàn không thành vấn đề. Hai vị có thể yên tâm ơ siêu, Đường Minh. Vậy ngươi nói xem đi, dẫn đầu chỉ cái này huyền nhai chỗ sâu trong tới gần bên trong địa. Phương, ở cái này con đường tận cùng bên trong có một cái hồ nước nhỏ. Ở hồ nước bên cạnh trường rất nhiều màu nguyệt bạch cây cối. Bên hồ chỉ là dài quá này một loại thực vật, cho nên thực hảo phân biệt nhị vị nhiệm vụ chính là lén lút ngắt lấy một ít ra tới, tuyệt đối không thể bị bên trong đồ vật phát hiện, nếu không, đương nhiên hai vị thực lực khẳng định là rất cường đại. Nhưng là nơi này người chỉ sợ cũng muốn tất cả đều tao ương, cái kia đồ vật thực thích ngủ. Ban ngày thời điểm giống nhau đều sẽ ở hồ nước bên trong ngủ. Chỉ cần hai vị không phát ra đại thanh âm, liền sẽ không đem cái kia đồ vật đánh thức. Cho nên, Đường Minh gật gật đầu, chúng ta đây liền đi trước nhìn xem mơ siêu, xin chờ một chút. Dẫn đầu gọi lại bọn họ, từ chính mình ba lô bên trong lấy ra một cái trong suốt hộp. Nhìn qua hẳn là dùng đặc thù tài liệu chế tác được đến. Sờ lên băng băng lương lương thực thoải mái, ngắt lấy tới rồi lúc sau liền đặt ở nơi này, đúng rồi không cần cả cây rút ra tới. Chỉ cần mặt trên 2/3 cành lá liền có thể, Đường Minh. Ta đã hiểu, bọn họ hai cái lấy qua cùng một cái đại hào tiện lợi hộp giống nhau đại vật chứa. Liền hướng bên trong đi, cái kia dẫn đầu nói là ở tương đối bên trong vị trí. Cho nên bọn họ liền vẫn luôn hướng bên trong đi, ven đường nhưng thật ra không có nhìn đến cái gì kỳ quái đồ vật nơi này cũng không có gì biến dị. Động vật, xem ra bên trong đồ vật hẳn là rất lợi hại, ở chỗ này cư nhiên không có biến dị động vật dám lại đây. ngay cả bình thường nhất biến dị động vật đều không có xuất hiện, Đường Minh cảm thán. Thứ này nói không chừng là thật sự phi thường lợi hại, Đường Thiên Lam. Muốn thử xem đi. Đường Minh lắc đầu, thôi bỏ đi, liền tính là muốn thử xem. Kia cũng không phải hiện tại. Bên ngoài đám kia người nếu là bởi vì chúng ta chết ở chỗ này. Kia mới là quá ủy khuất một chút. Chúng ta vẫn là chọn một cái không ai thời gian lại đây đi, bọn họ hướng bên trong đi đại khái đi. Rồi mười mấy phút mới cảm nhận được một chút tương đối ẩm ướt hơi nước. Xem ra phía trước cách đó không xa nên là cái kia dẫn đầu theo như lời hồ nước nhỏ, hai người vì bảo. Hiểm khởi kiến, hóa thành biến dị trạng thái. Trên người những cái đó hoa văn không biết như thế nào lại trở nên càng thêm thâm thúy ép thi tạp. Ngay cả chính bọn họ nhìn chằm chằm xem đôi khi đều sẽ cảm thấy quáng mắt cho nên bọn họ giống nhau. Đều sẽ không nhìn chằm chằm chính mình trên người hoa văn xem. Mà là sẽ nhìn chằm chằm đối phương trên người hoa văn xem. Xem lâu rồi lúc sau bọn họ lại nhìn chằm chằm chính mình trên người hoa văn xem. Liền sẽ cảm thấy giống như không có trước kia như vậy khó chịu, có tiến bộ. Ở lúc sau chiến đấu giữa, bọn họ cũng cuối cùng là cảm nhận được như vậy tiến bộ sở mang đến chỗ tốt. Đó chính là ở đối mặt đối bọn họ tinh thần mặt có công kích tính đồ vật thời điểm. Bọn họ đối phó lên liền trở nên càng thêm đơn giản. Phóng nhẹ bước chân hướng bên trong đi, thực mau bọn họ liền thấy được một cái hồ nước nhỏ. Này hồ nước mặt không lớn, đường kính đại khái cũng chính là 10 mét tả hữu. Chiều sâu không biết, chỉ biết thật sự phi thường thanh triệt. Đứng ở bên hồ là có thể nhìn đến đáy hồ, đương nhiên không hề ngoài ý muốn bọn họ thấy được ngủ say. Ở hồ nước cái kia đồ vật, hai người đều hơi một đốn, đây là gì đồ vật? Thứ này đối bọn họ tới nói thật rất quen thuộc a. Trừ bỏ có một chút không giống nhau ở ngoài, mặt khác giống như không có gì bất đồng, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau. Không ở nơi này nói chuyện, cho nên cũng không có đối thoại. Bọn họ lấy ra cái kia hộp, ở bên hồ đơn giản tìm tòi một chút, liền ở bên cạnh một góc bên trong thấy được màu nguyệt bạch cây cối. Phi thường tiểu xào, cũng liền bàn tay đại, véo hạ mặt trên 2/3 chiều dài cành lá đặt ở hộp. Đại khái ngắt lấy 17-8 lúc sau liền không sai biệt lắm phóng đầy. Đem hộp thu hảo, bọn họ hai cái đứng dậy lén lút rời đi nơi này. Đi đường thời điểm tiếng bước chân đều không có. Bọn họ hình như là thật sự tới vô ảnh đi vô tung dường như. Chỉ có bên kia bị ngắt lấy quá cây cối tỏ vẻ. Có người đã tới. Nhưng là này đáy hồ đồ vật khả năng muốn tới buổi tối mới có thể phát hiện khi bọn hắn không sai. Biệt lắm đi xa lúc sau, mới khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Trên người hoa văn cũng biến mất không thấy. Đường Minh nhìn hộp đồ vật, thứ này nghe đi lên thật sự thực xú. Nhưng là lớn lên lại rất mỹ, Đường Thiên Lam, người vừa rồi lại không có ý thức được sao. Thứ này như thế nào có thể tùy tiện đụng vào. Nếu là có vấn đề làm sao bây giờ? Đường Minh, thứ này khẳng định không thành vấn đề đi. Đây chính là dược liệu. Nghiên cứu lúc sau là phải dùng tới chế tác dược tề. Nếu thật sự có vấn đề nói, kia phía trước dùng quá dược tề người chẳng phải là đều sẽ chết. Đường Thiên Lam, đừng nói này đó ngụy biện. Thừa nhận chính mình phía trước không có ý thức được này có nguy hiểm thật sự rất khó mã. Ta phía trước đều nhiều như vậy thứ cùng ngươi đã nói. Nhưng là ngươi vẫn là không có một chút tiến bộ, miệng thượng đáp ứng hảo hảo mà. Nhưng là, Đường Minh ôm chặt hắn. Hảo đi, ta kỳ thật là biết đến. Những cái đó màu nguyệt bạch thảo bên kia có vài cọng là bị cắn quá. Tàn lưu ở mặt trên khẳng định là dấu răng. Điểm này là có thể nhìn ra tới. Thứ này là hồ nước bên trong kia chỉ biến dị động vật đồ ăn, Đường Thiên Lam. Cho nên người cảm thấy thứ này không có độc. Đường Minh, đúng vậy, nếu là có độc nói, kia biến dị động vật khẳng định cũng sẽ không ăn. Hơn nữa liền tính biến dị động vật có độc, ăn có độc thứ này. Nhưng là đối chúng ta tới nói, còn có cái gì dạng độc có thể độc chết chúng ta? kỳ thật quan trọng nhất một chút vẫn là cái kia dẫn đầu thái độ. Hắn phía trước nói thẳng có thể dùng tay cắt đứt này đó cây cối ngắt lấy. Cho nên bọn họ phía trước khẳng định cũng là như thế này làm. Này liền thuyết minh không có độc. Hết chương.